Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 882, chuyện quá nhiều phiền người chết. Đều nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Này không mời mà tới thần đê. Muốn đuổi đi cũng không dễ dàng. Tiểu hài bởi vì đau mắt hột, xương ngón tay gãy, liền thuận lý thành trương nương nhờ cô nãi nãi luyện đan phòng. Sống chết bên trong không đi. Cô nãi nãi không biết hắn lai lịch, nhìn hắn còn nhỏ tuổi, dáng dấp cũng phấn điêu ngọc trác, đem hắn cùng tiểu niếp niếp một loại cho rằng tiểu hài tử. Còn hết sức đồng tình hắn gặp gỡ, đối với hắn phá lệ ưu đãi, trả lại cho hắn lấy một cái tên cúng cơm, kêu tiểu ngư nhi, ngụ ý hắn tương lai còn dài sau, có thể ngư dược long môn, giá trị con người bất phàm. Tiểu hài đối với lần này cũng không có ý kiến, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ than thở một phen. Lịch thì luôn là tương tự kinh người. Hắn danh tự này, rất nhiều năm lúc trước, cũng có người như vậy gọi hắn. Thế gian tên họ tỷ tỷ vạn, cũng không biết tại sao đều phải như vậy gọi hắn. Ngược lại cũng không có gì to tát, chỉ là một danh hiệu mà thôi. Dứt khoát cứ như vậy đi. Tiểu ngư nhi cứ như vậy đợi xuống dưới. Ngày giờ lâu, vô tình hay cố ý, tất nhiên hỏi thăm tới thế giới quy linh bên trong một ít chuyện. Khi hắn biết, kia giới chủ nhiệm một cũng có tam bào thai hai tử, hai nữ một nam, không biết tung tích lúc, hắn không cười được. Nguyên lai, ban đầu quản gia lấy được hai tử, là Nhâm Nhất, người đàn ông này bây giờ chỉ là một bán thần đê, là có thể đem hắn chữa được từ tử địa. Nếu là một ngày nào đó trở thành thần đê, kia còn có, mấu chốt là, cái kia như vậy trẻ tuổi, trở thành thần đê. Đây hoàn toàn là có thể chuyện, một chút lo lắng cũng không có. Cho nên, bây giờ hắn ở lại chỗ này, vô tình với ở tìm phiền toái cho mình. Cũng may bây giờ hắn là một cái thấp ấu tiểu oa oa. Sau này cho dù gặp được, cũng 8 phần 10 sẽ không nhận ra. Bởi vì tâm lý có quỷ, tiểu ngư nhi ở một buổi tối biến mất. Đúng như hắn tới vô ảnh một dạng lúc đi cũng không người nào biết đi nơi nào. Cũng liền tiểu niếp niếp thỉnh thoảng sẽ nhắc tới. Cái kia dáng dấp có chút đẹp mắt tiểu ca ca. Tại sao không bao giờ nữa đến tìm nàng chơi đùa. Mặc dù, nàng thường thường bị đem khi dễ đi. Nhưng là, tiểu ngư nhi đối với nàng cũng coi như không tệ. Đưa một đóa vô cùng xinh đẹp châu hoa cho nàng. Nổi bật lên nàng phì phì khuôn mặt nhỏ bé nhi. Thêm mấy phần tiên khí. Lại nói ở bên ngoài đi đường Nhâm Nhất. Đối với lần này không biết gì cả. Hắn chỉ biết là, từ hắn ngôn chú bị đánh thức sau, gần đây đi đường càng ngày càng không thuận lợi. Chung quy có bất hảo xảy ra chuyện, làm hại hắn sử dụng ngôn chú cơ hội càng ngày càng nhiều. Hắn là như vậy nhiều lần sau này mới cảnh giác, vốn chỉ là vì đồ nhanh, đồ bớt chuyện. Câu nói đầu tiên có thể đem phiền toái giải quyết. Chưa từng nghĩ thân thể kia càng ngày càng có cái gì không đúng, để cho hắn có chút kiêng kỵ. Trong cơ thể đủ loại linh căn thường thường có loại dung hợp vào một chỗ cảm giác. Tỷ như, hắn vốn là muốn làm dùng thủy linh cho mình sạch sẽ một phen. Chưa từng nghĩ, làm đi ra thủy dây năng lượng một chút khác năng lượng. Tỷ như, mang một ít thổ thời điểm, liền dị thương tạo đàn, vốn là sạch sẽ hành vi, biến thành loại phá hư. Thủy có thể lượng biến thành bùn, tưới ở trên người, tư vị kia không nói ra chua thoải mái. Lại tỉ như, muốn nổi lửa nấu cơm, bó củi chất đã gài hảo. Kết quả, muốn hỏa năng lượng không thấy, đổi thành thủy thổ mộc cùng với một loại ngầm chứa năng lượng sinh cơ. Mấy người dung hợp vào một chỗ, kia bó củi tại hắn dưới mí mắt lại tỏa sáng sinh cơ. Bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Từng bước trưởng thành lên thành một cây nhỏ. Đây là thân thể không bị khống chế biểu hiện. Hắn không biết thế nào sẽ có như vậy thác loạn. Cảm giác không hợp với lẽ thường. Nhưng lại cảm thấy thật giống như lẽ ra nên như vậy. Không nên ngạc nhiên như vậy. Thường thường làm cho hắn hỗn loạn không dứt. Trạng thái như vậy hạ. Hắn cảm giác mình không thể lại như vậy mờ mịt đi đường đi xuống. Cần đem thân thể của mình hoàn toàn chỉnh biết lại nói. Hắn muốn lần bế quan, yên lặng nghiên cứu, nhưng là, chuyện có rất nhiều, căn bản không cách nào tĩnh tâm đi xuống. Ở bên ngoài thời điểm, luôn sẽ có đủ loại kỳ lạ chuyện tìm tới cửa, quấy rầy hắn, để cho hắn không thể an tâm. Tỷ như, sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái hư không thú qua lại ở chung quanh hắn. Cũng hoặc là, lưu lạc tu sĩ, tìm xin giúp đỡ, trở lại, đủ loại đạo phỉ cũng tới tìm chết. Bên ngoài là không tìm được nhất phương tịnh thổ, dứt khoát hồi thế giới quy linh bên trong. Cái này là minh bàn, suy nghĩ sẽ không có nhân không mở mắt tới tìm hắn để gây sự. Nhưng mà, hắn nông cạn, chỗ này thế giới chẳng biết tại sao, tổng hội ra một ít lớn lớn nhỏ nhỏ tai nạn, so với bên ngoài còn phải huyên náo. Thật giống như chính là muốn cho hắn con đường tu hành bên trên thiết trí chướng ngại, để cho hắn không phải an tâm. Tỷ như, những cái này vốn là chỉnh tề đại tiểu thế giới, tồn tại niên đại đã không thể kiểm tra. Theo nhâm nhất, tuyệt đối là đồng thọ cùng trời đất tồn tại. Đột nhiên, có một cái đại thế giới lên cấp, đem mang đến sóng trùng kích, làm cho cả thế giới quy linh cũng đi theo lên cấp. Mà cái mang đến hậu quả chính là, cả thế giới một mực thuộc về hỗn loạn bất an bên trong. Thật vất vả a chịu đựng qua 10 ngày nửa tháng, cả thế giới hơi có vẻ ôn hòa, phát giác lại lớn mạnh không biết bao nhiêu. Lấy nhâm nhất nhận thức trình độ, lại có loại không nắm được, yêu cầu phi thân kiểm tra cần phải. Hắn nào có công phu này làm cái này, chỉ đành phải đem chuyện toàn bộ giao phó cho giới linh bạch thuật. Lúc này bạch thuật đem khí chất lại lấy được rất lớn thay đổi, rút đi ngây ngô, càng thành thục, hắn và giới này đã sớm hòa làm một thể. Theo cái thế giới này không ngừng phát triển lên cấp, thực lực bản thân cũng đi theo cuồng bay mãnh tiến. Ở thế giới quy linh bên trong, hắn là trừ nhâm nhất trở ra, lợi hại nhất một người tồn tại. Chuyện này giao phó cho hắn làm, thích hợp nhất, chỉ bất quá, tu luyện không 2 ngày nữa. Có một cái tiểu thế giới nổ, đây mới thực là nổ mạnh, đem sinh ra sóng trùng kích, dĩ nhiên đem hư không nổ thành một cái to lớn đại lỗ đen. Từ bên trong sông tới vô số cường đại hư không thú. Những thứ này thú loại so với ở bên ngoài tầng thứ 9 cũng không thua kém bao nhiêu. Cường đại để cho người ta sợ hãi. Cái thế giới này tu sĩ lần đầu đối mặt nhiều như vậy hung tàn ma thú. Tất nhiên dũng cảm chém giết. Thề bảo vệ thế giới quy linh, nhâm nhất làm nhất giới chi chủ, cũng không thể mặc cho đem sinh ra so với đại thương vong. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở một bên không để ý trận. Vừa phải đem nhóm người này tu sĩ đúc luyện một phen, lại không thể để cho bọn họ xuất hiện quá tai nạn lớn. Trong này cần phải hao phí tâm lực cũng không ít. Ít nhất, nhâm nhất lại cũng không cách nào chiếu cố đến chính mình. Chờ dọn dẹp không sai biệt lắm. Nhâm nhất đưa ánh mắt quăng kia lỗ đen trên. Đây là hắn sinh thời thấy tối đại lỗ đen. Chỉ là hơi chút đến gần một chút, là có thể rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại hấp lực nắm kéo hết thảy mọi thứ. Thật giống như ở chiếm đoạt. Hắn phải đưa cái này ngọn nguồn lấp kín. Nếu không lời nói, giới này lủng một lỗ, so với thế giới bên ngoài còn phải hung hiểm. Phá hư dễ dàng, xây dựng khó khăn. Muốn đem lớn như vậy lỗ đen tu bổ lại, này có thể làm khó nhâm nhất. Trong tay hắn cũng không có gì hữu dụng tài liệu. Theo hắn nghĩ pháp, cái này hư không lỗ đen đều có chữa khỏi năng lực. Nói cách khác, nó là có tu bổ chức năng. Mà bây giờ, hắn duy nhất có thể làm là chính là tăng nhanh cái này tu bổ quá trình. Nói dễ, thực hành đứng lên khó khăn nặng nề. Hắn thử đem thân thể của mình bên trong năng lượng đưa vào lỗ đen miệng ngọc bích. Năng lượng lộn xộn bừa bãi, lại thích tựa như lẫn nhau ở quấn quýt. Thử dung hợp vào một chỗ, nhâm nhất liền thấy một cổ giống như là ma hoa một loại đoàn năng lượng. Phụ ở kia lỗ đen miệng ngọc bích, không ngừng ngọa nguậy. Hắn đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Cảm thấy này mấy cái này năng lượng. Có phải hay không là đã sinh ra suy yếu linh trí? Bằng không, làm sao có thể tự mình động tác? Nhanh chóng buộc chặt đến cái này ngọc bích miệng đứng lên. Nhâm nhất thấy hữu dụng, tự nhiên ra sức tiếp tục phát ra đủ loại năng lượng. Nhưng phàm là trong thân thể tồn trữ, hắn cũng sẽ không có một chút cất giữ, không chút do dự, toàn bộ bỏ ra, từng điểm đoàn năng lượng hội tụ vào một chỗ. Tụ xa thành tháp, làm Nhâm Nhất rốt cuộc hao hết toàn bộ, ngay cả một điểm cuối cùng điểm nói linh, cũng bị hắn nghiêng đổ không chút tạp chất, phong bế đi, theo một điểm cuối cùng khí lực, Nhâm Nhất tuôn ra này giận dữ giống, nhân cũng suy yếu nằm ở trên mặt đất. Lúc này hắn trước đó chưa từng có suy yếu. Trong thoáng chốc, trở lại cái kia 18 tuổi mùa đông. Hắn bước chân tập tễnh hành tẩu ở cái kia xa lạ trong thành phố. Đói bụng, giá rét, nhỏ yếu vô lực tràn đầy nội tâm của hắn. Hắn thật sự đi mỗi một bước đường đều là trầm trọng như vậy. Phảng phất đeo lên một bộ gông xiềng. Vào giờ phút này, loại này nặng nề cảm lần nữa đánh tới. Nhâm Nhất thiếu chút nữa chưa cho mệt mỏi hộc máu. Giống như cái giống như phế vật nhìn chằm chằm kia lỗ đen nhìn. Nhìn đem từ từ khôi phục nhỏ đi. Đến tiếp sau này cần không còn là năng lượng bổ sung. Mà là thời gian thôi. Nhìn một chút, hắn đột nhiên rất muốn ngủ một giấc. Hắn thật quá mệt mỏi. Trước đó chưa từng có khổ cực. Tâm lý chung quy là đựng rất nhiều chuyện. Để cho hắn từ trước đến nay một mực ngủ không yên. Bây giờ, khi thấy kia lỗ đen thu nhỏ lại được chỉ có một cái đầu người như vậy đại lúc, hắn rốt cuộc an tâm nhắm lại con mắt. Hắn nghĩ, hắn có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, dưỡng dưỡng tinh thần liền có thể. Trong lúc vô tình, toàn tâm cũng đầu nhập vào trận này trong giấc mộng. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt, vô số hòa hợp hơi thở, từ bốn phương tám hướng hướng hắn đập vào mặt. Mê hoặc hắn cặp mắt, hắn không thấy được đường về, không thấy được đám người, không thấy được đại giang đại hà, không thấy mình tương lai. Cả thế giới ngoại trừ sương mù, cũng chỉ còn lại mờ mịt. Chậm rãi đi, con đường này phảng phất không có cuối, lại thích tựa như đi không phải một con đường, mà là một người cả đời. Khi hắn đi một đoạn đường sau này, hắn phát hiện mình tay cùng chân. Chính phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa. Theo hắn từng cái dấu chân đạp đi xuống, hắn có thể cảm giác mình nhỏ đi một phần. Chờ thấy tay mình rốt cuộc sắp biến thành một cái trẻ sơ sinh tay lúc, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Hắn không thể lại tiếp tục đi tới đích. Nếu không lời nói, đem sẽ biến thành một hạt bụi, hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này. Cái này mê một loại hòa hợp hơi thở, lại để cho hắn chậm lụt với này. Trải qua lâu như vậy mới phản ứng được. Một cổ lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên. Chỉ ám đạo may mắn. Về phía trước đã là không thể. Hắn vội vàng trở về đường cũ. Trên đường không ngừng quan sát tay mình chân. Phát hiện theo mỗi lui về một bước, tay kia chân dần dần khôi phục lại bình thường. Một viên treo cao đến tâm, lúc này mới rơi xuống. Liền như vậy một mực về phía sau hướng đi. Đi không sai biệt lắm đến nguyên điểm vị trí. Hắn rốt cuộc khôi phục bình thường. Mờ mịt nhìn bốn phía. Tiến tới đã là không có khả năng. Như vậy, vẫn về phía sau đi được rồi. Lần này, hắn tâm lý lên một cây dây. Không đi nữa nhanh. Từ từ đi. Cẩn thận quan sát chính mình biến hóa. Vì căng thẳng thường nhìn ra biến hóa. Hắn thậm chí tìm cho mình một cái vật tham chiếu. Đó chính là một đống tóc dài. Chừng nửa thước dài. Liền bóp ở trong bàn tay. Lời như vậy là có thể rất thẳng xem ra bất đồng nơi nào. Theo hắn từng bước một động tác. Rốt cuộc, lại đi hơn 10.000 bước lúc. Hắn đột nhiên cảnh giác. Chính mình đi lâu như vậy sau này. Vốn là căng thẳng dây trong lúc vô tình thư giãn xuống. Hắn đáng chết khinh thường. Vội vàng đi xem kia một lọn tóc, kinh hãi phát hiện, vốn là có nửa thước dài, hiện đầy một cái tay bàn tay tóc, lúc này ở trong tay mình, còn không có một ngón tay khớp xương dài như thế, này ý vị như thế nào? Hắn hiện tại biến thành một cái rất rất lớn người khổng lồ. Một cổ hít thở không thông cảm giác đập vào mặt, kia là cả thế giới không khí, đều có chút không đủ hô hấp cảm giác, theo thời gian đưa đầy. Cảm giác bực bội để cho hắn có chút thở hổn hển không dừng được. Muốn hô hấp đến càng không khí mới mẻ. Hắn xoay người liền hướng mới vừa rồi chỗ cũ chạy đi. Hy vọng có thể làm cho mình ở chết ngộp trước. lấy được cứu rỗi. Cũng may, hết thảy các thứ này mặc dù coi như thật ngốc, hắn ít nhất còn sống. Nhâm Nhất cũng đang lúc này phát hiện một cái không phải đại sự. Hắn ót, tựa như có lẽ đã đụng vào trần nhà, cảm giác trên đầu có một tầng loáng thoáng trở lực. Theo hắn cách chỗ cũ càng gần, cảm giác này liền sẽ từ từ biến mất, bởi vì hắn thân cao từ từ đang khôi phục bình thường. Cái địa phương này quá tà môn, trước sau đều không thể đi. Khoảng đó lời nói, 8 phần 10 cũng có vấn đề. Nhưng là muốn rời khỏi quyết tâm càng ngày càng quá mức. Nhâm Nhất đã không để ý tới nhiều như vậy. Tùy ý chọn một cái bên trái, liền quẹo vào, trước sau là trở nên lớn nhỏ đi. Như vậy, bên trái sẽ thành cái gì chứ? Cái ý niệm này ở trong đầu một lén nói thầm đến. Ừ, ta mới vừa rồi lại ngủ thiếp đi sao? Thật là đáng sợ. Nhâm Nhất sờ một cái trên người mỗi cái vị trí. Có chút may mắn không thôi. Mơ mơ màng màng không đem mình cho chuẩn bị tàn phế. Chính là có nhiều chút làm hắn khó mà tiếp nhận. Chính là kia vóc người đi. Lộ ra mấy phần êm dịu. Cùng kia nuôi mấy vạn năm heo có liều mạng. Ai, lại mập đi xuống. Ta thì phải mập thành một cái cầu. Cái này thật là nháo tâm. Ta phải ai làm a? Thật buồn nhân. Này tốt hắn ở cuối cùng dừng cương ngựa trước bờ vực. Cuối cùng không mập chết. Trở về chỗ cũ sau. Chỉ còn lại một cái bên phải không có đi. Muốn có chết hay không? Dù sao cũng phải thử qua. Mới có thể biết. Hít sâu một hơi. Nhâm Nhất nhận mệnh bước vào bên phải. Cùng tưởng tượng dáng vẻ có vẻ bất đồng. Ở chỗ này. Nhâm Nhất thần trí lại duy trì vô cùng khôn khéo. Trơ mắt nhìn mình tay. Hiện đầy ra đốm môi. Những cái này tóc đợi cũng ở đây trong thời gian ngắn ngủi biến thành màu trắng bạc. Sờ một cái chính mình mặt, lặng lẽ móc ra thiên thế kính, nhìn trong gương xa lại chính mình. Nếp nhăn rãnh, tuổi già sức yếu, 10 đủ 10 lão nhân dạng nhi. Nguyên lai, ta già rồi sao? Trưởng cái bộ dáng này ai? Ta không biết Linh Linh sau này thấy ta như vậy, có thể hay không không nhận ra. Nhâm Nhất đối với lần này biểu thị rất thất vọng. Nơi này là không thể đợi tiếp nữa. Nếu không, hắn liền muốn chết già tử tại chỗ. Bất đắc dĩ đánh bãi đường miệng. Gãy quay trở về nguyên lai vị trí. Hắn hiện tại nên làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn sâu trong hư không? Nơi đó vẫn có mênh mông bát ngát hòa hợp hơi thở. Hắn đã không có lựa chọn. Hoặc là rời đi cái này quỷ dị thế giới bên trong. Hoặc là chết ở chỗ này mà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.